Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 395, chương 396, nhờ giúp đỡ vô song quyền thần. Thiên Vũ Phượng tộc với Thiên Nhân tộc lực lượng ở trên chiến trường tàn phá. Trùng điệp vô số bên trong, số lớn cường giả trên chiến trường này tỉ đấu, thuật pháp lực chưa từng ngừng nghỉ, đại địa bể tan tành không chịu nổi. Vạn Linh đã không thấy tung tích. Ngay tại lúc đó, một vị thiếu niên vọt vào chiến trường. Hắn đón lực lượng, hướng đổ nát thổ địa ở chạy thật nhanh, chưa từng quay đầu, không sợ đồng thời trở ngại. Hắn cõng lấy sau lưng một cái hôn mê đã lâu thiếu nữ. Hắn tiến vào, đối toàn bộ chiến trường mà nói nhỏ nhặt không đáng kể. Cũng không có người bởi vì hắn đến, mà vì thế mà choáng váng. Chỉ là ở thiếu niên sau khi chạy ra ngoài không bao lâu, phía sau có một đám người đuổi theo. Lúc này thuộc về Thiên Nhân tộc một loại tín hiệu Trương Hiển đi ra. Đuổi theo Thiên Nhân tộc tâm lý có chút khẩn trương, hy vọng những thứ kia đồng tộc tiền bối có thể thấy. Đây là bọn hắn nhiệm vụ vật phẩm, có thể biểu dương nhiệm vụ lần này chung vật phẩm trọng yếu, nhưng cũng không thể ảnh hưởng bao xa. Mặc dù không xa, có thể vẫn có một ít yêu Thiên Nhân tộc cường giả thấy được. Sau đó nhìn về tín hiệu nguồn, tiếp lấy đi về phía trước hướng nhìn, là mang theo một thiếu nữ chạy băng băng thiếu niên. Mặc dù không biết rõ đối phương là ai, nhưng là đem lưu lại cho giỏi. Một vị thiên tiên sơ kỳ cường giả, trực tiếp đưa tay ra, bắt đầu công kích thiếu niên. Không đến nổi đánh chết tại chỗ, nhưng là bị thương nặng là tất nhiên. Mà vốn là cùng chung quanh Thiên Nhân tộc thiên tiên đóng chiến Thiên Vũ Phượng tộc cũng ngắm một cái đi. Giờ khắc này hắn ngây ngẩn, bị cõng lấy sau lưng kia không phải Hồng Nhã sao? Nguy rồi, hắn không chần chờ, trong tay ngưng tụ ra một thanh súng kíp, tại chỗ ném ra ngoài. Vốn là Thiên Nhân tộc phát ra công kích, trực tiếp bị súng kíp triệt tiêu. Bất quá lực lượng hay là cuốn hết về phía thiếu niên. Thiếu niên cảm nhận được công kích, đem Hồng Nhã từ trên lưng đổi được trước người. Sau đó sức mạnh công kích đánh thẳng vào hắn, trực tiếp đưa hắn đánh bay. Trên đất lăn hai vòng sau, hắn vừa vặn đứng dậy tiếp tục đi phía trước chạy băng băng. Lúc này máu của hắn tích rơi vào trên chiến trường, không có lên tiếng, không có ngừng lưu. Xem ra này hai người rất trọng yếu. Xuất thủ Thiên Nhân tộc nhìn ngăn cản hắn Thiên Vũ Phượng tộc, nói, hừ, các ngươi Thiên Nhân tộc muốn động nhân, chúng ta tự nhiên muốn sở hữu. Thiên Vũ Phượng tộc lạnh giọng mở miệng. Hắn không dám tiết lộ Hồng Nhã tầm quan trọng. Sau đó đại chiến lần nữa bùng nổ. Nhưng là Thiên Nhân tộc nhân bắt đầu rời đi vị trí, hướng người thiếu niên kia phương hướng đi. Tiếp tục như vậy nữa, cho dù là dư âm, cũng có thể muốn mạng bọn họ. Muốn phải đi ngang qua chiến trường có thể không có dễ dàng như vậy. Nhất là phía sau còn có Thiên Nhân tộc ở truy đuổi. Thiếu niên ôm Hồng Nhã, một mực ở đi về phía trước chạy băng băng. Hắn ra giày, nhưng là ở nơi này hắn cảm giác chung quanh hết thảy đều đang thử đồ xé ra hắn ra thịt, định tổn thương hắn, đau nhức đánh tới. Nhưng là hắn không dám dừng lại nghỉ, cũng không dám thả chậm nhịp bước. Hắn biết rõ, một khi dừng lại, sẽ vĩnh viễn ở lại chỗ này. Giờ khắc này hắn thấy người chung quanh thật giống như đều tại hướng hắn bên này mà tới. Mặc dù không có người trực tiếp công kích được hắn, nhưng là lực lượng dư âm đều tại hướng bên này cuốn. Thiếu niên cắn hàm răng, trong mắt không có bất kỳ sợ hãi. Trên người hắn khí tức cuồng bạo khiêu động lên. Hắn phải chạy về. Chiến trường thật giống như đột nhiên xuất hiện quỷ dị biến hóa. Rất nhiều người đều cảm giác chiến trường ở hướng một chỗ rời. Mặc dù không biết rõ chuyện gì xảy ra, nhưng là hai phe địch ta đều tại hướng bên kia di động, nhất định tồn đang vấn đề. Rất mau một chút tiệt tiên cũng ở đây hướng bên kia di động. Hai phe đều rất tò mò bên kia là tình huống gì. Nhưng là rất nhanh, Thiên Vũ Phượng tộc hối hận. Có vài người là nhận ra Hồng Nhã, lại xê dịch như vậy đi qua, nhất định sẽ hại chết Hồng Nhã. Mà Thiên Nhân tộc nhân cảm giác kinh ngạc, Một người thiếu niên, ôm thiếu niên, lại ở đi ngang qua chiến trường. Phương hướng là Thiên Vũ Phượng tộc. Cho nên, không cần nói, Thiên Vũ Phượng tộc trọng yếu nhân viên. Giờ khắc này, thiên nhân tộc chiếm cứ càng nhiều ưu thế. Định lưu lại kia hai người. Còn chân chính yêu cầu làm, chính là để cho người thiếu niên kia mất đi năng lực hành động. Dư âm đã đủ, Thiên Vũ Phượng tộc nhân dùng hết toàn lực, cũng chỉ là để cho thiên nhân tộc người không cách nào trực tiếp xuất thủ. Lúc này lực lượng dư âm không ngừng rơi vào trên người thiếu niên. Hắn trên người bị thương vết xuất hiện, có máu tươi tràn ra, chạy băng băng chân cũng thừa nhận rồi công kích, nhưng là hắn vẫn đang kiên trì. Nhưng là như thế nào đi nữa giữ vững, tốc độ của hắn cũng bắt đầu chậm lại. Như thế chịu đựng liền càng nhiều. Tuần hoàn ác tính, hắn đem chết ở chỗ này. Thiếu niên hít thở, cảm giác mình muốn đến cực hạn, nhưng là còn không có thoát đi chiến trường. Trên người hắn truyền tới đau nhức, nhịp bước vô cùng nặng nề, chung quanh hết thảy giống như gió bão. Mà hắn chẳng qua chỉ là không có rể lục bình, tùy thời cũng có thể ngã xuống. Đuổi theo, hắn không được, hơn nữa người bị thương nặng hắn chạy không được bao lâu. Người phía sau hợp lý mở ra hộ thuẫn, đang đến gần thiếu niên. Bọn họ nhịp bước vẫn luôn không vui, mà bây giờ thiếu niên càng chậm rồi, cho nên mới có thể bị bọn họ đuổi kịp. Nghe được thanh âm thiếu niên muốn tăng thêm tốc độ, nhưng là không cảm giác được lực lượng, ý thức cũng bắt đầu mơ hồ. Nguy hiểm, nguy hiểm chí mạng, đây là hắn nhất chân thiết cảm giác. Giờ khắc này hắn nghĩ tới rồi Bát Thái Tử nói với hắn lời nói. Nếu như nguy hiểm đến sinh mệnh, có thể thử đọc một cái tên, có lẽ có thể giúp hắn thoát khỏi nguy hiểm. Cái tên đó thiếu niên nhớ, nhưng là hắn cảm giác không đáng tin. Nhưng bây giờ, hắn chỉ có thể đi tin tưởng Bát Thái Tử. Hy vọng ngu xuẩn long không phải đùa bỡn ta. Chậm chạp chạy băng băng thiếu niên, hơi dương ra có chút khô khốc miệng. Khóe miệng truyền ra yếu ớt thanh âm. Nếu là có người ở bên cạnh hắn, có lẽ có thể nghe được mấy chữ cuối cùng. Vô Song Quyền Thần, Tây Hoang, nơi nào đó vô danh sơn phong. Vốn là ở bế quan khôi phục Giang Lan, đột nhiên mở mắt ra. Hắn cảm giác có người đọc tên hắn. Không phải người chung quanh, cũng không phải người bình thường, mà là có với hắn thần vị có liên quan nhân. Sau đó Giang Lan tra xét thần vị ba cái điểm sáng. Lúc này có một điểm sáng chính đang lấp lánh. Thiếu niên, Giang Lan rất là ngoài ý muốn. Bát Thái Tử nói qua thiếu niên đi Trung Nguyên. Hơn nữa còn báo cho Vô Song Quyền Thần tên. Gặp phải nguy hiểm, thật không phải là một thời điểm tốt. Hắn vừa mới khôi phục không bao lâu. Không biết rõ có thể hay không động dùng sức mạnh. Hơn nữa có thể để cho thiếu niên gặp phải nguy hiểm. Hẳn rất khó khăn mới được. Dù sao có khách sạn ông chủ đồng hành, ai có thể để cho thiếu niên cầu cứu đây? Tâm lý hơi nghi hoặc một chút, nhưng là Sơn Hải Kính vẫn bị hắn lấy ra. Bình thường mà nói, dù là đối phương ủng có cơ duyên, hắn cũng không cách nào thật đưa ánh mắt đầu bỏ qua. Cho nên chỉ có thể mượn Sơn Hải Kính, như thế mới có thể biết được thiếu niên gặp cái gì. Cùng lúc đó, Nhất Diệp Trướng Mục bị điên cuồng vận chuyển đứng lên, phòng ngừa có người nhìn sang, lối đi bắt đầu liên thông. Lúc này Giang Lan nhìn Sơn Hải Kính, thấy là vô số lực lượng đang điên cuồng oanh tạc, đại địa bể tan tành, trùng điệp vô tận, không hề quan tâm quá nhiều. Hắn nhìn về phía trong tấm hình, là bị thương nặng thiếu niên ôm Thiên Vũ Phượng tộc đang chạy trối chết. Lúc này hắn sắp đạt đến cực hạn. Nếu quả thật có người có thể nghe được, cầu ngươi, để cho ta có đầy đủ khí lực, chạy. Thiếu niên âm thanh yếu ớt, truyền đến Giang Lan trong tai, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.